lấy ra một cái túi. Ngao Phong rút ra rồi nhấc lên, tay vỗ nhẹ vào đồ trong túi. Bộ dạng thần thần bí bí không nói lời nào mà ngầm ám chỉ vật tới tay. Ở đây, hai mắt Ngưu Hữu Đạo sáng lên, làm ta giật mình, thấy hai tay ngươi trống trơn còn tưởng là ngươi thất bại chứ. Ngươi giấu ở dưới đũ, ân quần làm gì, ta đã nói là khống chế ngươi rồi. Cứ đi thẳng về thẳng cũng không sao. Ngao Phong, ta sợ mà, có hai mảnh vải che đi mới có thể khiến ta thấy an tâm hơn. Không được sao? Hừ, ta thấy ngươi có thói quen giấu đồ dưới đũng quy, quần thì có. Lúc này ngươi công khai cầm theo đồ đi lại trái lại không có việc gì. Để người ta phát hiện dưới đũng quy, quần giấu đồ chỉ càng chọc cho người ta nghi ngờ hơn thôi. Trong miệng Ngưu Hữu Đạo nói vậy nhưng trong ánh mắt hưng phấn. Thò tay lại muốn lấy túi tiền. Ngao Phong giơ một tay ra ngăn cản và kéo túi đồ lại. Chân mày Ngưu Hữu Đạo dựng ngược. Ngươi làm vậy là có ý gì? Ngao Phong, ngươi sẽ không qua sông đập cầu chứ? Ngưu Hữu Đạo, ta đập cầu gì được cứ? Đập cầu thì làm thế nào mang đồ ra ngoài được? Ra ngoài còn bị lục soát đấy. Đồ còn phải do ngươi mang ra cơ mà. Ngươi nghĩ gì thế? Ngao Phong chỉ lo lắng. Vốn đi làm việc bất chính nên đen ăn đen là chuyện quá bình thường. Nhưng lời của đối phương cũng có đạo lý. Không có hắn, đối phương không có cách nào mang đồ ra được. Hắn đưa đồ trong tay ra và cười gượng. Ta quá khẩn trương nên chỉ đùa một chút cho thả lỏng ấy mà. Khẩn trương cay rắm à. Ta thấy ngươi là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử thôi. Ngưu Hữu Đạo trách móc. Một tay cướp túi lớn màu đen vào trong tay. Hắn hé mở miệng túi. Lập tức có chút ánh sáng màu đỏ hiện ra. Khi lén nhìn vào trong. Quả nhiên thấy có một đống trái cây. Thật hay giả đương nhiên phải xác nhận một chút mới được. Ngưu Hữu Đạo thò tay móc ra một quả và đặt trước mũi người. Sau đó lập tức cười tủm tỉm. Không sai, không sai, thật ra không cần ngửi. Vừa cầm trong tay đã biết thật hay giả. Đồ thật và đồ giả tuy tương tự nhưng cảm giác sờ vào hoàn toàn khác biệt. Hắn thả đồ lại, buộc chặt cái túi và ném về cho Ngao Phong. Sau đó liền quan sát xung quanh. Ngao Phong ôm túi lớn màu đen và hơi tò mò nói. Lẽ nào ngươi hoàn toàn không có cảm giác khẩn trương sợ hãi à? Ta thấy ngươi không hề khẩn trương gì cả. Ngưu Hữu Đạo, chuyện cũng đã làm, khẩn trương sợ hãi thì có tác dụng sao? Ngao Phong dựng thẳng một ngón tay cái lên. Huynh đệ, ngươi mới thật sự là người ngoan độc. Trời sinh chính là người làm chuyện xấu. Một đường làm tới thản nhiên lại không thấy ngươi kiêng kỵ gì. Ta không được như vậy. Chỉ làm chút chuyện xấu đã hãi hùng khiếp vía. So sở trường với ngươi đúng là uổng công. Ngưu Hữu Đạo, ngươi nói phải suy nghĩ chứ. Cái gì gọi là làm chuyện xấu? Thiên hạ khổ sở vì cửu thánh lâu như vậy. Chúng ta là thay trời hành đạo có được không? Ngửa mặt không thẹn với trời. Cúi xuống không hẹn với đất. Không thẹn với lòng mình. Quỷ thần cũng phải tránh né. Có gì phải sợ chứ? Ngao Phong vui mừng, đúng đúng đúng, ngươi nói rất hay, là thay trời hành đạo. Chờ đấy, Ngưu Hữu Đạo nói một câu liền đi. Ngao Phong sửng sốt, không biết hắn bảo mình chờ cái gì. Nói chung ôm đồ đứng ở đây cảm giác không an toàn. Hắn lại kéo vạt áo, nhét túi vào trong đũng quy, quần. Không bao lâu, Ngưu Hữu Đạo không biết từ đâu kéo một cột đá dài tới trước mặt Ngao Phong. Năm ngón tay biến thành chảo, liên tục thi pháp lên cột đá. Dưới năm ngón tay, một mặt đá hình tròn với dạng đinh ốc dâng lên, theo lỗ thủng của chỉ tay mà rơi xuống. Tiếp theo, hắn lại thò tay vào bên trong lỗ thủng của tảng đá và thi pháp công kích bên trong tảng đá. Chỉ thấy bụi không ngừng bắn ra và tạo thành một đống nhỏ trên mặt đất. Ngao Phong nhìn liền hiểu ra. Đây là đào rỗng tảng đá và đồ vào trong. Chỉ sợ đưa đồ ra cũng vẫn dùng chiêu đó. Đồ đâu rồi? Ngưu Hữu Đạo giơ một tay đòi. Ngao Phong vén vạt áo và lại xách cái túi lớn màu đen ở dưới đũn gờ quần lại ra, phối hợp móc ra từng trái cây bỏ vào trong hốc đá. Hai người súm lại lén lén lút lút làm, thỉnh thoảng còn hết nhìn đông tới nhìn tây, dáng vẻ vừa nhìn đã biết không làm chuyện gì tốt. Cách chương.